Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3275, chương 3280, lại ra tay tục. Nguyên lai các ngươi hai người là có mâu thuẫn. Trần Gió Bắc thật sâu nhìn một chút dưới chân Trầm Thiên Tông. Đôi mắt chỗ sâu lướt qua một đạo hàn mang, cười lạnh nói, không tệ. Hạ Minh dứt khoát trực tiếp thừa nhận, cười ha hả nói, thế nào, muốn hay không giết ra hỏa này? Chỉ cần ngươi giết ra hỏa này, ta thì 96 xuất thủ. Hạ Minh, không nhưng này dạng, Hoa Diệp thấp giọng nói, hai người các ngươi ở giữa có mâu thuẫn, có thể trở lại Thiên Đạo Học Viện giải quyết, không nên ở chỗ này. Cơ Đường Âm thì là thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Nàng từ đầu đến cuối đều không nói gì, Dư Thiên Đạo Học Viện đệ tử cũng đều là nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Hạ Minh lại bất vi sở động, thấp giọng nói, ngươi ngược lại là xuất thủ a. Ha ha, Trần Gió Bắc nghe ngóng thì là chợt cười to lên, trong tiếng cười tràn ngập lạnh lùng. Hạ Minh, ngươi ngược lại là thật bản lãnh, vậy mà làm lấy nhiều người như vậy mặt để cho ta chém giết Trầm Thiên Tông. Có điều, bành, Trần Gió Bắc một chân đá vào Trầm Thiên Tông trên thân. Trầm Thiên Tông thân thể nhảy lên một cái, sau đó hung hăng hướng về Hạ Minh bọn người bên này chạy tới. Trầm Thiên Tông, Hoa Diệp đám người sắc mặt khẽ biến. Lúc này thời điểm Trần Chân vung tay lên, Trầm Thiên Tông thân thể chính là chậm rãi rơi trên mặt đất. Trần Chân cong ngón búng ra, một viên thuốc bắn ra rơi vào Trầm Thiên Tông trong mồm. Thấp giọng nói, tranh thủ thời gian liệu thương, mà Hạ Minh thì là thật sâu nhìn Trần Gió Bắc liếc một chút. Trần Gió Bắc thanh âm cũng là theo cái này bên trong thiên địa vang vọng ra. Ngươi càng là để ta giết hắn, ta thì càng muốn giữ lại hắn, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, giữa các ngươi tranh đấu hội là cái dạng gì? Trần Gió Bắc cười ha ha một tiếng, nói, Hạ Minh nghe ngóng, thì là khẽ cười nói, não tử, thật là một cái tốt. Hạ Minh câu nói này, khiến Trần Gió Bắc sầm mặt lại, đa tạ, lần này ta thiếu ngươi nhất mệnh. Ở một bên, Trầm Thiên Tông hướng về phía Hạ Minh nhìn một chút, thanh âm trầm thấp theo cái này bên trong thiên địa vang vọng. Cái này khiến nguyên bản còn tại cười to Trần Gió Bắc đột nhiên đứng im, một khuôn mặt sắc cũng là âm trầm đến cực hạn. Trúng kế, vốn là Trần Gió Bắc liền cho rằng Hạ Minh là tại sử dụng kế khích tướng, không cho hắn giết Hạ Minh, cho nên tâm lý âm thầm thêm cái cẩn thận. Ai biết Hạ Minh biểu hiện ra ngoài bộ dáng, tựa hồ thật là muốn trừ rơi Trầm Thiên Tông. Cho nên Trần Gió Bắc lại thay đổi chủ ý, không nghĩ tới, kết quả vẫn là trúng kế. Hỗn đàn, Trần Gió Bắc một trận nghiến răng nghiến lợi. Hạ Minh đối với Trầm Thiên Tông lời nói ngược lại là vẫn chưa để ở trong lòng. Trầm Thiên Tông xem thường hắn, rất bình thường, bởi vì hắn thực lực không nhập thần phủ, mà giữa bọn hắn mâu thuẫn, nói trắng ra còn là tới từ Cơ Đường Âm. Thiên Đạo Học Viện, không biết nhưng có người dám can đảm nhất chiến. Trần Gió Bắc trên thân khí thế liên tục tăng lên, một cỗ đáng sợ sát ý nhộn nhạo lên. Cái này khiến không ít người đều là co lại rụt cổ, có chút khẩn trương nhìn lấy Trần Gió Bắc. Bọn họ cũng đều biết, lần này Trần Gió Bắc là động thật giận. Trần Chân nhìn lấy trước mắt tình cảnh này, ánh mắt lấp lóe, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hoa Diệp hít sâu một hơi, tiến lên trước một bước. Lúc này, tại Hoa Diệp trên bờ vai lại là có một cái tay đè lại hắn. Cái này khiến ban đầu vốn chuẩn bị xuất thủ Hoa Diệp trực tiếp đình chỉ thân hình, hướng về sau lưng nhìn sang. Hắn nhìn thấy Hạ Minh. Hạ Minh cười cười nói, vẫn là để ta tới đi. Soát, lời vừa nói ra, Hoa Diệp sắc mặt biến hóa, liền nói ngay, không được, Trần Gió Bắc chính là thần phù cảnh tứ trọng cao thủ. Thực lực mạnh mẽ, ta cũng là thần phù cảnh tứ trọng. Cùng hắn chả có lực đánh một trận, ngươi không phải đối thủ của hắn. Hạ Minh chém giết nhiều như vậy thần phù cảnh nhất trọng cao thủ. Một khi Hạ Minh xuất thủ, Trần Gió Bắc tuyệt đối sẽ đem Hạ Minh cho lập tức chém giết. Hạ Minh có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Minh thực lực mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể cùng thần phù cảnh tứ trọng cao thủ nhất chiến hay sao? Hai người này ở giữa chênh lệch quá lớn, chỉnh một chút một cái đại cảnh giới, mấy cái tiểu chênh lệch cảnh giới, giữa hai cái này chênh lệch, làm sao đền bù? Có thể nói Hạ Minh nếu muốn đánh bại Trần Gió Bắc, cái kia trên cơ bản là nói chuyện viển vông. Ta thử một chút. Hạ Minh cười cười nói, người nào thắng ai thua, còn chưa biết được đây. Hạ Minh cũng muốn thử một chút, hắn muốn nhìn một chút thần phù cảnh tứ trọng cao thủ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hạ Minh, đây cũng không phải là nói đùa, sơ ý một chút, hội vứt bỏ mạng nhỏ. Hoa Diệp run sợ tiếng nói, ta biết. Hạ Minh lại là không để bụng, những năm gần đây, hắn hành tẩu tại bên bờ sinh tử, nếu như không là như thế, hắn thực lực như thế nào lại tăng lên nhanh như vậy? Hoa Diệp nhìn thấy Hạ Minh khăng khăng như thế, cái này khiến Hoa Diệp cũng là hơi có chút động dung. Hoa Diệp hít sâu một hơi, ngưng tiếng nói, ngươi phải sống, ta sẽ. Hạ Minh cười cười nói, soát. Sau một khắc, Hạ Minh thân hình nhất động, chính là vững vàng rơi vào Trần Gió Bắc trước mặt. Tuy nói Trần Gió Bắc đánh bại Trầm Thiên Tông, thế nhưng là Trần Gió Bắc vẫn như cũ là bị không ít bị thương. Dù sao Trầm Thiên Tông cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Hạ Minh đột nhiên xuất hiện, dẫn tới bên trong thiên địa người toàn bộ đều là cực kỳ chấn động. Cái gì? Hạ Minh lại xuất thủ? Gia hỏa này, chẳng lẽ không biết Trần Gió Bắc chính là thần phù cảnh tứ trọng cao thủ à? Lúc này xuất thủ, cái này không phải là tìm chết sao? Hắn có thể chém giết thần phù cảnh nhất trọng cao thủ. Ta bội phục hắn, thế nhưng là, đối mặt thần phù cảnh tứ trọng cao thủ. Nói đến đây, không ít người đều là khẽ lắc đầu. Bọn họ đều cho rằng Hạ Minh thật sự là quá tự đại. Thật sự coi chính mình chém giết mấy tên thần phù cảnh nhất trọng cao thủ, liền có thể cùng thần phù cảnh tứ trọng cao thủ chống lại. Đây quả thực là nói chuyện viển vông. Nhưng Hạ Minh quyết định, cũng là thật sự là vượt quá người khác đoán trước. Gia hỏa này, đều đã đem Trầm Thiên Tông lừa gạt đi xuống, lại còn xuất thủ. Thật sự là không biết cái gọi là Hạ Minh đột nhiên xuất thủ, khiến Thiên Đạo Học Viện đệ tử đều là có chút ra ngoài ý định. Không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà lại làm ra quyết định như vậy tới. Trần Trần cũng là ngưng trọng nhìn chằm chằm Hạ Minh, tâm lý cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ha ha, Trần Gió Bắc lạnh lùng nhìn qua Hạ Minh, trên thân sát ý phun trào, trầm giọng nói, ngươi cuối cùng là xuất thủ, ta không xuất thủ, các ngươi thì chịu dừng tay a. Hạ Minh lạnh lùng nhìn Trần Gió Bắc liếc một chút, cười lạnh nói, ngươi giết ta Thượng Thanh Tông mười mấy người, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Trần Gió Bắc nói, vậy liền nhìn ngươi bản sự. Hạ Minh nói, ha ha ha. Trần Gió Bắc nghe ngóng, cười lên ha hà, trong tiếng cười tràn ngập mỉa mai. Một cái ly hồn cảnh 6 tầng phế vật cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi thật sự cho rằng giết mấy cái thần phù cảnh nhất trọng người liền có thể cùng ta đối kháng a? Xem ra ngươi vẫn còn không biết rõ thần phù cảnh tứ trọng đáng sợ. Nói nhảm nhiều quá. Hạ Minh ánh mắt ngưng tụ, thấp giọng nói, muốn xuất thủ thì ra tay đi, làm gì nói nhảm nhiều như vậy. Tốt, tốt. Trần Gió Bắc cười ha hà, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy chết đi. Thể loại giả sử.